Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc có làm bếp riêng hay không liên quan đến việc họ có cần tự nấu ăn hay không. Đồng viên Viên tò mò hỏi, bây giờ mấy đồng chí thanh niên trí thức trẻ đang ở sân sau đã làm bếp riêng chưa? Ngụy Như Lan vừa ăn xong quả táo trên tay, xen vào nói. Phòng của tôi thì có làm một cái bếp nhỏ, nhưng mà mua nồi sắt thì không dễ, chỉ mua được cái nồi đất để thay thế. Thỉnh thoảng mới đun nấu một lần, còn phần lớn thời gian vẫn ăn chung với sân trước. Bữa cơm chung ở sân trước phần lớn đều chẳng có nhiều dầu mỡ, suốt cả năm cũng khó mà ăn được vài lần thịt. Những người có điều kiện tốt để ở phòng riêng, ai mà chẳng mang theo chút đồ tốt, chắc chắn họ muốn thỉnh thoảng tự nấu nướng chút gì đó. Nhưng làm việc ngoài đồng ở nông thôn thực sự quá mệt, mỗi ngày sau khi tan làm mà còn phải tự nấu ăn thì cũng rất phiền. Ngụy Như Lan tiếp tục nói. Trong phòng trí thức Địch, trí thức Khương đều làm bếp nhỏ, họ đều tự mình nấu ăn. Đồng viên Viên nhìn về phía Thẩm Nhược Kiều, có một cái bếp thì tiện hơn. Thẩm Nhược Kiều nói, vậy tôi và trí thức Đồng cũng làm một cái bếp, nhờ đội trưởng tìm người giúp. Thím Lan Hoa nói, làm bếp à, nhà tôi có Thiết Sinh và Đại Trụ biết làm, không cần tìm người khác, tìm tôi là được rồi. Thím Phương nói, chỉ là làm bếp thôi mà, nhà ai mà chẳng biết làm, nhà tôi cũng làm được. Hai thím khác nói thêm, đúng thế, để người nhà tôi làm, một cái bếp nhỏ, 2 tiếng là xong. Cuối cùng, Lưu Nhị Bằng không chịu được nữa, liền nói. A Phương, Phúc Phân, gần đây chẳng phải con trai và chồng mấy người đều làm việc ở lò gạch sao? Sau khi tan làm còn sức đâu mà làm bếp cho người ta? Ông ta không vui nói, chuyện này, để nhà Lan Hoa và nhà Xuân Hồng lo đi. Thím Lan Hoa và thím Xuân Hồng tỏ vẻ như đó là điều đương nhiên. Thím Phương và thím Tú Phân thì bĩu môi không hài lòng. Làm việc mệt mỏi cả ngày ở lò gạch mà chỉ kiếm được 10 đến 12 công điểm. Làm công việc nhẹ nhàng trong 2 tiếng mà có thể nhận được không ít đồ tốt từ các trí thức trẻ, chẳng phải là quá hấp dẫn sao? Tuy nhiên, đội trưởng đã lên tiếng rồi, họ cũng không dám nói thêm gì nữa. Lưu Nhị Bằng nhìn về phía Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên. Đời sống của đội Vân Khê chúng tôi tốt hơn so với các đội khác, vì trong thôn có một lò gạch xanh nằm gần Bắc Sơn. Các cô đến đội chúng tôi, cũng xem như là một phần của thôn, nơi khác muốn mua gạch xanh thì phải có phiếu phê chuẩn, nhưng các cô muốn dùng gạch xanh để làm bếp, tôi có thể đặt cách cấp cho một ít. Dù sao thì làm một cái bếp cũng không tốn quá nhiều gạch. Làm bếp bằng gạch xanh chắc chắn tốt hơn là dùng gạch đất nung. Lưu Nhị Bằng thông báo với hai người rằng buổi chiều có thể đến ủy ban thôn nhận lương thực hỗ trợ cho trí thức trẻ mới đến. Nếu còn thiếu thứ gì, có thể đổi với người trong thôn hoặc đến cung tiêu xã mua. Nghỉ ngơi 1 ngày rưỡi, ngày kia bắt đầu chính thức ra đồng. Nói xong, Lưu Nhị Bằng rời đi. Thẩm Nhược Kiều nhờ thím Lan Hoa và thím Phương giúp đỡ dọn dẹp phòng chính mà cô chọn. Thím Tú Phân và thím Xuân Hồng thì giúp Đồng Viên Viên dọn dẹp. Hành lý thì tạm thời để ở giữa sân của sân sau, ai cũng có thể thấy, nên không ai dám lục lọi. Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên đi theo Lý Thu Hồng ra ngoài ăn cơm. Hà Gia Thụ, Vực Phú Quý và Vương Bình sắp xếp xong hành lý nhanh hơn, đã bắt đầu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là, theo yêu cầu của tổ trưởng Nam, Trương Đại Vượng, trước khi ăn, họ đã dùng bát đũa sạch để chia phần cơm cho Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên. Thức ăn không được gọi là ngon, có một bát cháo ngô rất loãng, một cái bánh ngô, kèm theo một ít rau xanh xào, dưa chuột xào, và một chút đậu đũa muối chua. Cách Trương,